Tiên Ngục, chương 449, Đạo Lý Hầm Canh Ti Ti, góc truyện audio.com, trong chậu hoa trồng hắc vực tiên liên, đã được gieo thêm một hạt tiên liên. Linh dịch có thể gia tăng tốc độ sinh trưởng của tiên liên, với lực lượng tông môn của Thiên Huyền Tông, dễ dàng có thể điều chế ra, đến hôm nay, mỗi tuần tưới một lần là được. Theo như Ngân La nói, 20 năm có thể sinh ra một gốc tiên liên thành phẩm. Suy nghĩ của lão Hắc là, đã là linh dịch thúc đẩy sinh trưởng, liệu có thể gia tăng tốc độ tu luyện của Tô Triệt hay không, đem quá trình tu luyện vốn dĩ là 1.000 năm, rút ngắn thành 20 năm có thể đắc đạo thành tiên. Cảm giác hình như có chút đạo lý, không ngờ, lại bị Tô Triệt trách mắng. Đầu óc ngươi có bị vấn đề gì không? Tô Triệt mắng, ta bây giờ chỉ là 22 tuổi, nếu thúc đợi 20 năm nữa đã biến thành lão đầu 1.000 tuổi. Chiêu giết người không thấy máu này, ngươi đã lô hỏa thuần thanh rồi đúng không? Ờ đúng, lão Hắc dùng lực đập vào đầu, biết đâu thứ đồ chơi đó lại thúc sinh tuổi tác chứ không phải thúc sinh tu vi. Chủ bộc hai người, một lần nữa rơi vào suy tư. Hỏa diễm cuồn cuộn trong lò đan, cũng không biết lúc nào nồi canh bên trên mới được hầm xong. Long Châu, một lúc lâu sau, lão Hắc lại có chủ ý chuyển mục tiêu sang tiểu giao long của Long Xà Hồ. Tha cho nó đi, Tô Triệt lắc đầu, tiểu giao long sớm đã tỉnh giấc, đã thích ứng với lực lượng Long Châu, đương nhiên không có thể nhanh chóng tiến hóa thành chân long, nhưng đã có thực lực tam cấp trung giai. Tương đương tu sĩ kim đan trung kỳ của nhân loại, nếu nấu Long Châu của nó, nói không chừng tương lai tươi đẹp của nó cũng sẽ hóa thành canh canh nước nước. Vậy, nấu ta đi, lão Hắc xung phong, Tô Triệt thoáng cân nhắc gật đầu nói, cái này cũng có thể thử. Được thì được, không được cũng chỉ lãng phí một phần tư chân nguyên, tu luyện hai ngày là có thể bù đắp lại. Được vậy nấu ta, lão Hắc ngoác miệng cười, không phải ném lão Hắc vào trong lò đan nấu thật, chủ tớ hai người chỉ là một loại năng lượng kỳ quái trong người lão Hắc. Lão Hắc là nhân yêu ma tam tộc sinh vật dung hợp mà thành, trước sau ba lần dung hợp, không chỉ dung hợp tổng cộng 9 cơ thể sinh vật, đến năng lượng trong cơ thể hắn cũng là hoàn toàn dung hợp với nhau. Chân nguyên nhân loại, yêu lực yêu tộc, ma khí thiên ma, ba loại năng lượng dung hợp với nhau, hình thành một loại năng lượng vô cùng cổ quái, vô cùng khác biệt, lộ ra một luồng khí tức nguyên thủy, cổ lão man hoang. Chỉ là vì, lão Hắc thân là khí linh, bản thể không thể ra khỏi tiên ngục, năng lượng này trong thế giới bình thường rốt cục sẽ xuất hiện hiệu quả gì, đến bây giờ vẫn là bí ẩn. Hôm nay, Tô Triệt và lão Hắc hai nghiên cứu học giả to gan, dự định đem loại năng lượng đó cùng chân nguyên của Tô Triệt trộn thành một, nấu một lúc không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Lão Hắc xòe vuốt trái, giữa lòng bàn tay, rất nhanh, có một khối năng lượng thể màu xám đậm ngưng hiện thành hình, cũng biến thành một năng lượng cầu. Cảm giác bẩn quá, Tô Triệt lẩm bẩm, thì ra trong người ngươi lại kinh khủng như vậy. Cái đó đương nhiên, lão Hắc đắc ý cười. Nếu không, sao có thể xứng đáng với diện mạo xấu xí này. 3. Mở lò đan, ném năng lượng cầu màu xám đậm vào trong đó. Từ từ nấu, ngoài tiên mục Tô Triệt chống cằm kiên nhẫn chờ đợi. Trong tiên mục lão Hắc chống cằm nhìn lò đan cũng đang kiên nhẫn chờ đợi. Một ngày, góc truyện audio.com, trôi qua bên trong lò đan một chút động tĩnh cũng không có. Ngày thứ hai cũng như vậy, chiều ngày thứ ba cuối cùng cũng có động tĩnh. Ục ục ục, bên trong lò đan phát ra một âm thanh cổ quái, giống như một con mãnh thú đang trốn trong đó, miệng phát ra những tiếng kêu cảnh cáo. Ông, lò đan cũng run rẩy kịch liệt theo, giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Mau, Tô Triệt chỉ nói một chữ, lão Hắc có đã có phản ứng, lấy ra thanh đồng hồ lô, vội vàng rút linh hỏa cấp 8 ra. Trong tiên ngục có một tù nhân là lục phẩm luyện đan sư, 2 năm gần đây, lão Hắc sớm đã đem kinh nghiệm và ký ức luyện đan của hắn chép vào đầu mình. Cho nên, trình độ luyện đan của lão Hắc đã gần đạt đến cấp bậc ngũ phẩm luyện đan sư. Linh hỏa vừa thu, phản ứng kịch liệt bên trong lò đan cũng dần bình phục nhất thời, lão Hắc cũng có chút thấp thỏm, không dám mở lò đan. Sợ cái gì, Tô Triệt từ trước đến nay không thiếu can đảm, mặc dù không biết luyện đan, nhưng, lợi dụng sức mạnh chúa tể tiên ngục của mình, mở nắp một nồi canh hầm vẫn là không thành vấn đề. Bành, lò đan mở ra, một luồng khí trụ màu đỏ thẫm phóng thẳng lên trời. Ây ô, luồng hỏa biệt này, lão Hắc lẩm bẩm tiến lên, nhìn vào trong lò đan, sau đó tiện tay vẫy nhẹ, lấy ra một khối dịch thể nóng hổi màu đỏ thẫm lơ lửng giữa không trung. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, vốn dĩ chân nguyên Tô Triệt là màu đỏ nửa óng ánh nửa trong suốt, bây giờ cho thêm năng lượng màu xám bên trong cơ thể lão Hắc màu sắc thẫm hơn rất nhiều, chỉ là không biết thuộc tính có cải biến hay không. Có độc, hay không có độc, trước khi chưa làm rõ tình hình, Tô Triệt khẳng định không vội vàng thu nó vào trong cơ thể. Tìm kẻ khác làm thí nghiệm, lão Hắc tâm niệm thoáng động, lôi ra một phạm nhân trọng tội nào đó ra trước mặt.